Bà Bùi, em đã kết hôn. Chương 21 hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21 hợp tác vui vẻ. Vẻ mặt Phó Thiên Thiên gần như không biểu lộ điều gì, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô cũng vẫn lọt vào mắt Bùi Diệp. Thiên Thiên, tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô cảm thấy chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần mà tôi đã đề nghị đính hôn với cô, chuyện này quả thật hoang đường. Có điều, vừa rồi tôi cũng đã nói, đây là một cuộc giao dịch. Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đồng ý với giao dịch này của anh? Bùi Diệp khẽ nhếch môi. Chỉ cần trên người cô có dán mác vợ chưa cưới của tôi thì cô có thể thoải mái đi khắp cả Vân Thành. Tất cả mọi người trong nhà họ Phó sẽ không dám động đến cô và cổ phần của cô nữa. Cô có thể ra vào bất cứ nơi nào, không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì. Mọi thứ thuộc sở hữu của tập đoàn Phó thì cũng tùy cô sử dụng. Điều kiện rất hấp dẫn. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cuốn hút của Bùi Diệp. Vì sao, chỉ với hai chữ này, Bùi Diệp đã hiểu Phó Thiên Thiên muốn hỏi điều gì. Bà nội tôi luôn giục tôi đi xem mắt, nếu tôi có vợ chưa cưới để phòng thân, thì sau này tôi sẽ không bị ép đi xem mắt nữa. Về phần vì sao lại là cô, là vì tôi cảm thấy sẽ không có bất cứ nỗi lo về sau nào khi đính hôn với cô. Cô có hài lòng với lý do này không? Bất luận trong lời nói của Bùi Diệp có bao nhiêu phần đáng tin, thì điều kiện của anh quả thật khiến Phó Thiên Thiên siêu lòng. Tôi muốn dùng sân huấn luyện vệ sĩ của nhà họ Bùi. Phó Thiên Thiên đưa ra yêu cầu. Hiện giờ cô cần phải mạnh hơn, nhưng trước đó cô phải có một nơi để có thể khiến cô trở nên mạnh mẽ. Nhà họ Bùi là một dòng họ lớn, lại còn là gia đình quyền thế bậc nhất ở Vân Thành. Tập đoàn Bùi Thị lại là đế chế thương nghiệp hàng đầu tại đây. Với sản nghiệp và địa vị như thế, bọn họ chắc chắn sẽ có vệ sĩ riêng. Sân huấn luyện của những vệ sĩ đó chính là nơi tốt nhất để nâng cao khả năng của bản thân. Song, sân huấn luyện của vệ sĩ nhà họ Bùi cũng thuộc diện bí mật của nhà họ Bùi, người ngoài không có cách nào ra vào. Bùi Diệp hơi sửng sốt, anh không ngờ Phó Thiên Thiên lại đưa ra yêu cầu như vậy. Được, tôi đồng ý với cô. Bùi Diệp gật đầu, Phó Thiên Thiên thoải mái, đáp, tôi và anh thực hiện giao dịch. Chỉ là, giao dịch này phải có thời hạn, chúng ta lấy thời hạn 3 tháng đi. Không được, phải 3 năm. Bùi Diệp một mực phản đối. Thời gian 3 năm là quá dài. Web2enlines.com, không đợi Phó Thiên Thiên lên tiếng, Bùi Diệp cháo trở giải thích. Nếu chúng ta chia tay chỉ sau 3 tháng thì bên ngoài sẽ cho rằng Bùi Diệp tôi coi tình cảm như trò đùa. Điều này cũng ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cô. 3 năm sau, chúng ta tuyên bố với bên ngoài là tình cảm tan vỡ rồi chia tay. Phó Thiên Thiên cau mày, hiển nhiên là cô không muốn mất quá nhiều thời gian với anh. Bùi Diệp kịp thời nói, theo như tôi biết trước khi cô tốt nghiệp đại học quyền lựa chọn hôn nhân nằm trong tay ba cô. Ông ta có quyền chi phối trong việc kết hôn của cô. Hay là, cô muốn trở thành đối tượng kết hôn cho mục đích kinh doanh của ba cô trước khi cô tốt nghiệp đại học. Sắc mặt Phó Thiên Thiên bỗng trầm xuống, với người như Phó Minh Thanh ông ta hoàn toàn có thể làm chuyện như vậy. Nếu cô đính hôn với Bùi Diệp thì đúng là có thể tránh được sự phiền toái này. Được, tôi đồng ý với thời hạn 3 năm. Phó Thiên Thiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vệt ánh sáng lóe lên trong khóe mắt của Bùi Diệp nhưng bởi vì nó lóe lên quá nhanh nên Phó Thiên Thiên không nhận ra. Bùi Diệp chia tay với Phó Thiên Thiên. Vậy chúng ta, hợp tác vui vẻ. Phó Thiên Thiên máy móc khẽ bắt tay với Bùi Diệp. Trong lòng Phó Thiên Thiên, những người cùng kề vai chiến đấu với cô đều có thể gọi là đồng đội, cái bắt tay giữa cô và Bùi Diệp cũng chỉ là cái bắt tay giữa các đồng đội. Sau khi sự mềm mại trong tay rời đi, Bùi Diệp có phần tiếc nuối nhìn bàn tay trống trơn của mình. Anh còn chưa cảm nhận được chút nào thì cảm giác đó đã biến mất. Có điều, không sao cả, cô đã đồng ý với yêu cầu đính hôn với anh, còn sợ gì sau này không có cơ hội. Quyên góp ủng hộ web chú yên online.com chương 21 hợp tác vui vẻ. Vẻ mặt Phó Thiên Thiên gần như không biểu lộ điều gì, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô cũng vẫn lọt vào mắt Bùi Diệp. Thiên Thiên, tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô cảm thấy chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần mà tôi đã đề nghị đính hôn với cô, chuyện này quả thật hoang đường. Có điều, vừa rồi tôi cũng đã nói, đây là một cuộc giao dịch. Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đồng ý với giao dịch này của anh? Bùi Diệp khẽ nhếch môi. Chỉ cần trên người cô có dán mác vợ chưa cưới của tôi thì cô có thể thoải mái đi khắp cả Vân Thành. Tất cả mọi người trong nhà họ Phó sẽ không dám động đến cô và cổ phần của cô nữa. Cô có thể ra vào bất cứ nơi nào, không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì. Mọi thứ thuộc sở hữu của tập đoàn Phó thì cũng tùy cô sử dụng. Điều kiện rất hấp dẫn. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cuốn hút của Bùi Diệp.